SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nghề nướng thịt của lão đại thật sự là tuyệt nhất. Viên Nhất Kỳ lấy tay xỉa răng, nằm một cách lười biếng trên mặt đất, không có chút dáng vẻ thục nữ, ngay cả nam tử cũng không theo kịp. Kỳ đệ, chú ý hình tượng. Trương Hân nuốt vào miếng thịt cuối cùng, rất cảm khái nói. Cũng là do công phu dùng dao của ta tốt, nhìn thấy không, miếng lớn miếng nhỏ đều đặn. Nhìn bàn thịt xương sầu chất đầy thì toát mồ hôi ngây người. Vương Dịch gật gật đầu, A Hân giết nhiều gà nên công phu dùng dao luyện thành là lẽ tự nhiên. Viên Nhất Kỳ xen mồm nói, ta vẫn có thể hồi tưởng đến tình cảnh năm đó, cảnh tượng lúc đó thật hoành tráng. Các ngươi, Trương Hân oán hận trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ cứng lưỡi không nói gì. Năm đó, mấy người các nàng tâm huyết dâng trào, lúc nghỉ hè đi ra ngoài làm thêm. Trần Kha nướng thịt ở quán thịt nướng, Viên Nhất Kỳ nhặt bóng ở sân golf, Vương Dịch làm bartender ở quán bar, còn Trương Hân lại cực bi thảm, làm cô ly ở khách sạn, công việc chuyên môn là giết gà. Bởi vì đặc sản của khách sạn đó là các món về gà, giết phát làm luôn, hơn nữa lại ở vùng ngoại thành, không khí cũng đặc biệt trong lành cho nên người đến ăn cũng khá nhiều, trên cơ bản là Trương Hân tay không rời gà. Sau một ngày thì mùi gà hôi thối đầy người, nếu không phải bốn người đánh cực xem ai ít kiên trì nhất thì nàng đã bỏ việc lâu rồi. Vẫn là Nhất Nhất ngon nhất làm bartender. Khi đó không biết có bao nhiêu muội muội yêu thương nhung nhớ nàng ta, không khéo là Nhất Nhất lại chấp nhất với màu đỏ, hai mắt không nghe không thấy chuyện bên ngoài, chỉ một lòng pha rượu. Trần Kha cũng nhớ lại tình cảnh khi đó, cười nhẹ. Đột nhiên ta muốn uống rượu, mắt Vương Dịch sáng lên, ta sớm đã muốn uống. Lúc nãy ăn thịt thỏ nên có rượu mới đúng, đáng tiếc lúc ta xuống phòng bếp thì không nhìn thấy một vò nào. Lão đại nói như vậy, hay là ngươi có rượu? Viên Nhất Kỳ nhấc người lên một chút nhìn chằm chằm Trần Kha. Lão đại, không nghĩa khí. Trương Hân cũng vội vã mở miệng. Rượu với thịt nướng, quả thực là mỹ vị nhân gian, sao vừa nãy ngươi không lấy ra? Ta nói ta có sao? Ta chỉ nói ta muốn uống mà thôi. Trần Kha khinh bỉ nhìn ba người. Huống hồ, rượu ngon thực sự mà bị các ngươi uống như vậy cũng rất lãng phí. Lời này giải thích làm sao? Rượu của ta chỉ dùng để nhấm nháp, không phải dùng để làm nước uống. Trần Kha nhìn đống xương sầu rồi lại nhìn ánh mắt chờ mong của ba người. Nếu có lạc luộc làm điểm tâm, thêm chút âm nhạc từ laptop thì thật chẳng kém lạc thú nhân gian là bao nhiêu. Phác, nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là muốn chúng ta làm chân sai vặt. Trương Hân, Viên Nhất Kỳ nghĩ. Phác, nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là nhớ thương tiểu thiếp của ta. Chấm, Vương Dịch thầm nghĩ, vấn đề nhỏ, chỉ có điều, rượu của ngươi là tuyệt phẩm như thế nào? Lại còn muốn phải có cảnh nền. Vương Dịch rất không thuận mắt với hành vi đòi hỏi trơ trẽn của Trần Kha, hừ, ở trước mặt chúng ta còn giở trò mèo. Trần Kha ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, rượu hoa quế 3 năm mà đan ni chân quý, nàng ta đưa cho ngươi. Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nói, tốc độ của lão đại cũng quá nhanh. Sao có thể, Trần Kha rất bi thảm nói, chỉ là ta biết nàng ấy giấu ở đâu thôi. Một khi đã như vậy thì còn nói làm gì nữa, lão đại đi lấy rượu, mấy thứ khác giao cho chúng ta. Trương Hân giải quyết dứt khoát lôi Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch chạy nhanh mất hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha híp mắt nhìn bộ dạng sốt ruột của Trương Hân mà mỉm cười, lại nhìn xuống đống xương, chật chật cũng không biết là ai nuôi con thỏ này mà béo như vậy. Nàng đứng lên tiến về phía sau rừng trúc đào từ trong đất ra bình rượu được chôn giấu, phủi sạch đất phía trên, thật đúng là của quý. Lần trước Trần Kha vô tình phát hiện ra vẻ lén lút của Danny, sau đó tự mình đi đào thì mới phát hiện ra vỏ rượu. Danny siêu yêu rượu hoa quế, hơn nữa nghe nói một năm trước có người tặng nàng một vò rượu hoa quế, Trần Kha chắc mẩm chính là vò rượu này, không thể sai được. Danny, xin lỗi ngươi. Trần Kha nhìn vò rượu bi ai một phút đồng hồ, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài. Chờ uống xong rồi đổ nước vào bên trong, cho dù sau này Danny mở ra uống cũng không liên quan đến ta, nhỡ là do biến chất thì sao? Trong lúc chờ Trần Kha đến, Vương Dịch ngồi trên ghế đá nghịch máy tính. Bởi vì nàng tiện nhất chỉ cần ôm tiểu thiếp nhà nàng ra khỏi cửa là xong. Nhất Nhất, máy tính của ngươi ngoài AV và âm nhạc thì còn gì không? Nói thật Trần Kha cũng rất tò mò, không thể có chuyện một chút thứ khác cũng không có được. Vương Dịch cau mày, ta không nhớ rõ trước kia có tải mấy thứ nhưng cũng không nhớ để chỗ nào. Hơn nữa ta nhớ rõ có một lần ta động kinh kéo từ trên mạng về rất nhiều kỹ thuật chế tạo thủy tinh thứ tự quy trình làm rượu trắng, có rất nhiều chẳng qua không biết ở chỗ nào. Trần Kha hít sâu một ngụm khí lạnh, Nhất Nhất ngươi thật sự là quá bỏ công. Nhất Nhất chúng ta phát tài, tiểu thiếp của ngươi quả thực là bảo vật nhân gian, Lão đại, có nhiều tiền cũng không hay, có ăn có uống hàng ngày mới hay, làm tiểu bạch kiểm cũng không tồi. Vương Dịch cười tà tiếp tục nghịch máy tính, không chút gợn sóng. Hơn nữa cho dù kiếm ra tiền thì ngươi thấy, lấy tay chỉ lên trên, các nàng sẽ không bắt chúng ta nộp lên sao? Làm việc như điên, kết quả không cầm được một phân tiền, rất bi kịch. Chậc, cũng đúng, theo tính nết của Tứ Hoa Khôi thì thật sự là bi kịch. Trần Kha đánh mất ý tưởng dựa vào laptop để kiếm tiền, quên đi, việc lớn như khuấy động lịch sử vẫn nên giao cho người xuyên không sau này đi. Có lẽ là vì có rượu ngon nên động tác của Trương Hân và Viên Nhất Kỳ cũng mau lẹ không thể hiểu nổi, mới một lúc đã thấy chạy vội tới, trong tay quả nhiên cầm mấy đĩa lạc luộc điểm tâm và chén rượu. Chuẩn bị xong hết, Trần Kha mở vò rượu ra, một cỗ mùi hoa quế túa ra. Laptop mở nhạc, sau lưng là rừng trúc xanh gì, trên bàn đá bày ra chén nhỏ, nâng cốc đổ rượu tránh để rơi mất bất kỳ giọt nào. Nhấm nháp rượu, nghe nhạc cảm thụ gió hiu hiu, tiếng trúc xào sạc, nhắm mắt lại, như thể đi vào cảnh trong mơ. Một chiếc thuyền con, mưa phùn giang nam, cầu nhỏ nước chảy, dù giấy dầu rơi, có mỹ nhân ở cô độc mà đi. Cái này là trộn nhiều bài với nhau, gặp rồi khó quên, tâm tư rối loạn. Chết, Phượng Cầu Hoàng, Tư Mã Tương Như, cái này không phải là về đan ni đâu. Không thể ngờ được ta đã tự kỷ đến trình độ này. Trần Kha thoát mồ hôi hột, hơi xấu hổ, thì ra ta trúng độc cũng không nhẹ. Quả nhiên rượu thường không thể sánh bằng rượu hoa quế. Vương Dịch lại rót cho mình một chén rượu, trở về chỗ cũ nói. Viên Nhất Kỳ cũng gật gật đầu. Không sai không sai, nhưng mà hơi ngọt, vị rượu rất nhạt. Được rồi, khẩu vị của ta có vẻ nặng. Lão đại thật là lão đại, dám hiến rượu của Danny. Trương Hân giơ ngón cái vẻ rất tán dương hành vi của Hoa Chi Phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám giết con thỏ của Hứa Dương thì tất nhiên ta cũng không thể thua kém. Một câu của Trần Kha khiến nhiều người bừng tỉnh, lấy rượu nhớ lại. Con thỏ kia là con thỏ mà Hứa Dương đã ôm ở lần đầu tiên xuất chướng. Trương Hân trực tiếp phun ra một ngụm rượu. Là Hứa Dương nuôi, sao ta không nhớ, ta cũng vậy, sao mới nhớ ra. Trần Kha nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến ta. Hân Nhi, ngươi gặp bi kịch rồi. Viên Nhất Kỳ ồn ào nói. Hân Nhi, đứa nhỏ đáng thương. Vương Dịch thở dài, phác, các ngươi cũng ăn mà. Mấy tên không gánh vác giúp đồng đội, không phải là ta giết. Viên Nhất Kỳ lắc lắc tay, quay đầu không nhìn ánh mắt phẫn hận của Trương Hân. Ta cũng không biết gì hết. Vương Dịch học Viên Nhất Kỳ, quay đầu không nhìn Trương Hân. Lão đại, Trương Hân ai oán gào thét. Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, ngươi cũng vậy, dám trộm rượu của Danny. Trần Kha nhìn bộ dạng như không có việc gì của Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch, lại nhìn vẻ mặt bi thảm của Trương Hân, rất bình tĩnh nói. Nếu Hứa Dương biết thì cùng lắm là xuống tay với ngươi, nếu Danny biết. Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân run người, vừa nãy cồn lên não mà quên mất Danny phúc hắc đáng sợ, nếu nàng ta biết chúng ta còn có đường sống sao. Cho nên, chúng ta chưa từng làm chuyện gì, chỉ ngắm hoa thưởng trăng mà thôi. Trần Kha một phát uống hết rượu trong chén, quả nhiên mùi thanh nhã thơm ngát, rượu ngon. Ba người liếc nhau, lão đại, ngươi tính kế với chúng ta. Ngươi quá vô sỉ, muốn chúng ta chôn cùng ngươi. Ngắm trăng, ban ngày ban mặt lấy đâu ra trăng, thay nhau trợn trắng mắt, mặt trăng, mặt trời mới đúng, thí chủ, nhìn tướng của ngươi. Trần Kha làm tư thế A-di-đà Phật lẩm bẩm nói. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Bài kệ của nhà sư Huệ Năng, chết, nguy rồi, lão đại đã say. Lão đại không phải ngốc, là giả bộ bị sét đánh, sao không để sét đánh chết lão đại ngươi đi. Tên không có nhân tính. Cách chương.